Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 0589, chương ngày lỗ thủng. Caesar hận không thể đem chính mình cái này quật cường nữ nhi vâng chán. Paulina hiển nhiên vẫn không có tính toán đình chỉ, nếu như ngươi tính dùng khác tính mạng con. Ngươi đến bao che ngài nữ nhi. Như vậy ngài hẳn là từ tổng đốc vị trí bên trên rời đi. Câu nói này như là một khỏa cự thạch đã rơi vào bình tĩnh trong nước, văng lên vô số gợn sóng cùng bọt nước. Tổng đốc Caesar hiển nhiên bị chọc giận, tổng thự trưởng. Không cần thiết bởi vì thân phận của ta mà đối với nàng ngươi mở một mặt lưới. Bất kỳ người nào tình tại pháp luật trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Sau đó rời đi, tình huống bây giờ biến tương đương khó giải quyết. Đường Ninh vì đối phương giải vây đã không như lúc trước dễ dàng như vậy. Tổng thự trưởng dựa theo hiện hành pháp luật bắt nữ hài. Đương nhiên, đối với Đường Ninh khẩu cung vẫn như cũ tiến hành ghi chép. Không lâu sau đó người an ninh quốc gia ngành người trình diện. Mang đi Đường Ninh, tiến về Apollo thành. Cùng lúc đó Anna cùng Ika ngươi địch đồng dạng bị mang đi. Tiến về Apollo thành, bất quá hai người đãi ngộ rõ ràng muốn so Đường Ninh tốt đi một chút. Chí ít trên đường đi không cần nghỉ ngơi hình cũ. Hai ngày sau tại đáp thản thần quốc an toàn bộ môn ba người chạm mặt. Bất quá song phương cảnh ngộ đồng dạng khác biệt. Đường Ninh bị xem như là ảnh hưởng an ninh quốc gia tù nhân đợi tại trong đại lao. Mà so Ika ngươi địch cùng Anna làm theo tạm thời bị cho rằng là người biết chuyện. Dàn xếp tại an toàn bộ môn một chỗ trụ sở. Thẩm vấn rất nhanh triển khai. Đường Ninh tiên sinh. Ngươi đến thành thật bàn giao những vũ khí kia toái phiến nơi phát ra. An ninh quốc gia ngành thẩm. Vấn nhân viên nhắc nhở người trẻ tuổi. Nếu như muốn nghe được thật tin tức. Nhất định phải trước mang ta gặp được đáp thản thần quốc lãnh tụ các hạ. Hắn là duy nhất có tư cách biết tình hình thực tế người. Đường Ninh tại không thấy đến có thể có. Được quyết đoán quyền người trước đó không sẽ tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Thẩm vấn lâm vào thế bí. Về phần Ika ngươi địch bên kia. Làm theo dựa theo lần thứ nhất lời nhắn nhủ tình huống tiếp tục. Đáp thản thần quốc thẩm vấn kỹ xảo cùng Vĩnh Hằng Vương quốc thẩm vấn kỹ xảo không hề khác gì nhau. Cho nên sớm Đường Ninh đã đối y ca ngươi địch tiến hành huấn luyện. Cơ hồ giọt nước không lọt. Tỉ như một người xưa nay sẽ không tại khác biệt thẩm vấn trung tướng vụ án nói giống như đúc. Chí ít có một điểm xuất nhập mới được. Nếu như hoàn toàn tương tự làm theo đại biểu đối phương đang nói láo. Rõ ràng trước đó tiến hành qua tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch. Người bình thường đối mặt thẩm vấn bình thường lại bởi vì khẩn trương xuất hiện chỗ sơ suất. Ika ngươi địch biểu hiện tương đương hoàn mỹ. Lừa qua an ninh quốc gia ngành nhân viên thẩm vấn. Cuối cùng thẩm vấn kết quả giao cho an ninh quốc gia bộ môn ưu tú nhất nhân viên tiến hành xét duyệt. Tháp tháp chính là cái này an ninh quốc gia bộ môn ưu tú nhất công vụ nhân viên. Cuộc đời của hắn có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Tại lúc còn trẻ tiến nhập đáp thản thần quốc quân giáo học tập. Ở nơi đó hắn quân sự phương diện tài năng cũng không có bị khai quật. Ngược lại là ưu tú tư duy logic đưa tới lão sư chú ý. Lão sư của hắn đem cái này người trẻ tuổi đề cử đến cái nào đó tiểu địa phương đảm nhiệm quan trị an. Tại trị an tổng thự thời kỳ hắn phá ba cái cọc án mạng. Giữ gìn những nơi trị an. Bởi vậy thu được quốc gia cục an ninh ban phát thần quốc anh hùng huy chương. Thu hoạch được huy chương về sau hắn bị điều tạm đến một chỗ trung tiểu thành thị trong nhận chức. Trên chức vị phản mà không có bao nhiêu tăng lên. Nhưng ở mới trong thành thị. Tháp tháp lại một lần phá được một cọc án mạng. Lần này hắn yêu dị biểu hiện đưa tới tác nạp thành tổng đốc chú ý. Cũng ngay tại chỗ trị an tổng thự thự trưởng theo đề nghị điều tạm đến tác nạp thành. Tòa này kinh tế phát triển nhất trong thành thị. Lần này chức vị thoáng có chút biến hóa. mà lại vừa đến Mặc Cho lập tức nhận được địa phương vụ án. Trên thực tế một cọc huyền án một mực làm phức tạp địa phương cục an ninh. Đã qua rất nhiều năm, nhưng cục an ninh đều không có điều tra ra vấn đề gì. Đây cũng là điều Nhiệm Tháp Tháp đi nhậm chức trọng yếu nguyên nhân. Đến những nơi về sau Tháp Tháp bắt đầu điều tra cái này tràng án mạng. Ngay lúc đó Tác Nạp Thành trị an tổng thự thự trưởng đưa cho người trẻ tuổi các phương diện tiện lợi. Cũng hứa hẹn, chỉ cần là liên quan tới cái này tràng án mạng điều tra. Có thể tại không xin chỉ thị trị an tổng thự tình huống dưới tùy ý điều tra bất kỳ địa phương nào. Bao quát tổng thự nhà trọ, cực lớn quyền lực hạ Tháp Tháp làm việc biến càng thêm thuận tiện. Nỗ lực người tổng sẽ nhận được hồi báo. Kiên trì phía dưới hắn rốt cục tra được dấu vết để lại. Sau đó theo dấu vết để lại tiếp tục tra tìm. Sau cùng phát hiện bí mật kinh người. Cái này tràng án mạng vậy mà liên lụy ngay lúc đó Tác Nạp Thành trị an tổng thự thự trường. Hắn đem việc này nói cho địa phương tổng đốc. Tác Nạp Thành tổng đốc thế là hạ lệnh quân đội bắt Tác Nạp Thành trị an tổng thự thự trường. Chị An Tổng Thự Thự trưởng vô luận cũng không có nghĩ đến việc này vậy mà thật bị người giải khai. Nguyên bản hắn 10 phần tự tin, tất cả chứng cứ đều sờ không còn một mảnh, căn bản không có khả năng có người tra ra cái gì. Cho nên vì diễn kịch cho phía trên, quyết định điều nhiệm cái này ưu tú quan chị An đến đây. Tự tin của hắn hủy chính mình, bởi vì chuyện này Tháp Tháp nhận lấy anh hùng ca tụng. Mà địa phương tổng đốc cũng đem Tháp Tháp đề cử tiến nhập ngươi an ninh quốc gia bộ môn làm việc. Tiến vào an ninh quốc gia bộ môn về sau Tháp Tháp ngược lại trở nên nhàn nhã. Bởi vì an toàn bộ môn trên thực tế cũng không có quá nhiều việc cần hoàn thành. Không có người sẽ đối với an ninh quốc gia tạo thành uy hiếp. Những năm này tại an toàn bộ môn hắn dần dần trở nên không bằng lúc trước thanh danh hiển hách. Nhưng đối đãi trong công tác hắn không dám chút nào lười biếng. Chính là như vậy một vị an ninh quốc gia bộ môn công tác nhân viên. Ngay từ đầu cũng không có quá để ý. Nhìn lấy cái này phong bút ghi chép. Tháp Tháp uống vào một chén đồ uống. Chẳng qua là khi đọc được lần thứ ba thời điểm hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Ta phải tự. Mình đi một chuyến. Y ca người địch đã nhanh muốn được thả ra. Bởi vì làm xong ghi chép về sau đã không có chuyện của hắn. Mà Anna làm theo phụ trách tới đón Ika ngươi địch rời đi. Hai người mới muốn lúc ra cửa. Đột nhiên có người ngăn cản bọn họ. Thật có lỗi. Hai vị, ta là an ninh quốc gia ngành công tác nhân viên. Hiện tại các ngươi còn không thể rời đi. Ika ngươi địch có chút khẩn trương. Bất quá hắn trấn an chính mình. Sẽ không có vấn đề gì, chỉ là một số việc nhỏ mà thôi. Làm ngồi xuống về sau hắn phát hiện mình sai. Tháp Tháp lại một lần nữa hỏi thăm liên quan tới ngoài thành sự kiện. Chờ đến ca ngươi địch trả lời về sau, hắn đưa ra nghi vấn của mình. Dựa theo ngươi hai lần trước thuyết pháp cùng lần này thuyết pháp, ngươi là tại dã ngoại lơ đãng gặp được đối phương. Như vậy các ngươi tại dã ngoại làm gì? Trong tờ khai chưa từng có hỏi qua, bởi vì những cái kia ghi chép viên đem trọng điểm đặt ở liên quan tới thiên đường sự tình bên trên. Hiện tại đột nhiên bị hỏi y ca ngươi địch trong lúc nhất thời vô pháp trả lời, điều này rất trọng. Yếu sao? Đương nhiên, phi thường trọng yếu, nếu như ngươi vô pháp trả lời đi ra ta chỉ có thể để ngươi tiếp tục ở chỗ này lấy. Tháp Tháp khuấy. Động lấy huy chương của mình, đó là an ninh quốc gia ngành công tác huy chương. Y ca ngươi địch suy tư một chút về sau mới muốn đáp lại. Tháp Tháp đứng dậy, nữ sĩ, mặc dù bây giờ hắn là thương binh, bất quá hỏi hỏi ý kiến quá trình bên trong ngươi nhất định phải rời đi trước. Anna quay người, rời đi, đến ngoài cửa chờ đợi, đợi đến cửa đóng lại về sau y ca ngươi địch có chút bất mãn. Nhìn ngươi đem ta trở thành tội phạm, hoặc là nói tên lừa đảo, ta cự tuyệt trả lời. Đương nhiên, cái này là quyền tự do của ngươi. Bất quá ta phải minh xác nói cho ngươi, nếu như ngươi vô pháp trả lời lời nói, ta thậm chí có thể hiện tại liền dẫn ngươi đi an toàn bộ môn trong đại lao. Tháp Tháp hùng hổ dọa, ngươi, y ca ngươi địch trong lòng nổi nóng, nhưng nghĩ tới chỉ cần tìm cái lý do là được. Chịu đựng lửa giận đáp lại nói, chúng ta chỉ là ở ngoài thành ngắm sao mà thôi, bởi vì tỷ tỷ của ta ưa thích những cái kia tinh không. Mà ta là một tên họa sĩ, đương nhiên, là nghiệp dư, đó là ta đưa cho nàng quà sinh nhật, ngày 31 tháng 10. Tháp Tháp nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra cửa bên ngoài. Tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, hắn cũng không có hỏi thăm nữ hài, chỉ là nhìn đối phương. Một lát sau đẩy cửa vào, đóng cửa lại, hai tay chống nạnh, y ca ngươi địch tiên sinh, ngươi đang nói láo, ta vừa rồi hỏi thăm qua ngoài cửa nữ sĩ, đáp án của nàng cùng ngươi khác biệt. Y ca ngươi địch cơ hồ muốn từ trên giường nhảy dựng lên nhào tới, hung hăng đánh đối phương một hồi, nhưng bây giờ không phải là thời gian, kế hoạch tốt hết thảy tựa hồ cũng muốn lộ tẩy. Đây là bọn họ không ngờ tới phiền phức, vị này an ninh quốc gia ngành công tác nhân viên tương đương thông minh, chí ít so với hắn cùng Anna càng cơ trí. Nếu như ngươi vô pháp nói ra các ngươi làm cái gì, ta có lý do hoài nghi các ngươi tất cả lời nói đều là nói láo. Bất quá xét thấy hiện trường hoàn toàn chính xác phát hiện một số liên quan tới thiên đường tung tích, ta càng hoài nghi các ngươi cũng là thiên đường gian tế. Tháp Tháp bắt đầu đe dọa, nếu như các ngươi hạng thứ hai tội danh ngồi vững, đến lúc đó cần tại trong đại lao qua cả cuộc đời trước. Ngươi đang uy hiếp ta. Y ca ngươi địch, đột nhiên có động thủ dự định, thẳng thắn rằng đúng là như thế. Nếu như ngươi không có vấn đề lời nói, ta nghĩ ngươi sẽ như thực bàn giao. Vô luận cỡ nào khó mà mở miệng lý do, chỉ cần là cùng thiên đường sự tình không có tất nhiên liên hệ, ta đều sẽ giúp ngươi giữ bí mật, tuyệt đối không có người biết được. Tháp Tháp quay đầu nhìn một chút ngoài cửa. Tốt, a, ta phải như nói thật. Hai người chúng ta có tư tình, y ca ngươi địch chỉ có thể tạm thời dùng lý do này hồ lộng qua, tóm lại chúng ta đến tránh tay mắt của người khác. Tháp Tháp biểu lộ không có biến hóa chút nào, không sai, sau đó xoay người rời đi, ra đến bên ngoài về sau nhìn thoáng qua nữ hài, các ngươi ra ngoài mục đích là cái gì? Anna nói ra đồng dạng lý do, Tháp Tháp cuối cùng rời đi. Làm rời đi về sau, Anna đẩy cửa vào, sau đó một bàn tay trùng điệp rơi vào y ca ngươi địch trên mặt, đây là ngươi nói cái này hạng lý do. Trừng phạt, y ca ngươi địch nhún nhún vai, cười khổ nói, ta xin lỗi ngươi, nhưng khi đó đã không có biện pháp khác. Hắn buông tay ra đem vật cầm trong tay đặt ở một bên trên tủ đầu giường, hy vọng không có có lần nữa. Nếu không Cybertron nơi đó ta không có cách nào bàn giao. Vừa rồi hai người liền là thông qua vật này đến liên lạc, là từ đường Ninh phái phát một loại ma pháp công cụ, có thể cung cấp cự ly xa tâm linh giao lưu. Đối phương hỏi thăm thời điểm y ca ngươi địch thông qua cái này mai ma pháp công cụ hỏi thăm phía ngoại Anna, mới biết được đối phương vừa mới bất quá là một loại cho người khác tạo áp lực phương pháp mà thôi. Về phần đằng sau làm đối phương rời đi thời điểm Anna đã theo ma pháp công cụ biết y ca ngươi địch thuyết pháp, cái này mai lúc đầu chỉ là dùng để mấy người trao đổi công cụ, hiện tại cử đi tác dụng lớn. Chúng ta bây giờ rời đi. Anna mang theo y ca ngươi địch rời đi đợi địa phương. Trên thực tế Tháp Tháp từ đó trước thẩm vấn trong ghi chép thấy được một số điểm đáng ngờ. Tỉ như đối phương chủ động đánh lén người bị thương. Nếu như đối phương là thiên đường người, tuyệt đối không có ngu xuẩn đến muốn chủ động qua đánh lén người bị thương. Dạng này ngược lại sẽ bại lộ hành tung của mình. Cái này không phù hợp lẽ thường. Nhưng bây giờ hỏi thăm kết quả là đối phương tựa hồ không có nói láo. Chí ít hai người trả lời xong toàn xứng đáng. Chẳng lẽ là mình quá mức mẫn cảm, có lẽ tên kia thiên đường ra hỏa chỉ là bởi vì hai người phát hiện hắn mới lựa chọn động thủ. Về phần một tên khác người biết chuyện, làm theo trước mắt ở vào bị giam giữ trạng thái. Tháp tháp thu thập tâm tình một chút chạy tới an ninh quốc gia ngành trong đại lao. Thẩm vấn đã kết thúc, đối phương không nói một lời, nhất định phải nhìn thấy đáp thản thần quốc lãnh tụ mới nguyện ý mở miệng. Coi như hắn tự mình hỏi thăm đối phương cũng hội trả lời như vậy. Mà lại cao tầng hiện tại đã đem đối phương thỉnh cầu cáo chi tầng cao hơn. Tóm lại những chuyện này cùng hắn hiện tại cũng không có quá lớn quan hệ. Khi hắn từ đại lao rời đi thời điểm đột nhiên liền nghĩ tới một kiện tương đương chuyện trọng yếu. Hắn phát hiện một cái sơ hở lớn nhất, cấp tốc chạy tới tên kia người bị thương vị trí. Đến về sau gian phòng bên trong đã rỗng tuếch, người đã rời đi, từ gian phòng lao ra, đến ngoài cửa hỏi thăm vệ binh. Vệ binh ra hiệu hai người đã rời đi thật lâu. Tháp tháp hỏi thăm đại khái phương hướng về sau lập tức đuổi theo. Đáp thản thần quốc áp dụng tính theo thời gian pháp cùng nhân loại vĩnh hằng đại lục có chút cùng. Loại, một năm chia làm 12 tháng. Bất quá mỗi tháng đều chỉ có 30 ngày. Cũng không có số 31. To lớn như vậy lỗ thủng phát hiện đã quá muộn. Đơn giản là lúc ấy hắn đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở mặt khác một hạng vấn đề bên trên. Không có chú ý, tóm lại hai người này tất nhiên có vấn đề. Mặc dù đối phương nói lý do này là giả, nhưng có thể nói ra ngày 31 người tuyệt đối có vấn đề. Đó là theo bản năng phản ứng. Đáp thản thần quốc người không có khả năng không biết thần quốc lịch ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.